vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 579, Thiên Sứ Chi Vương thật là thơm. Holacti gia nhập có thể nói là để Takasisu đội ngũ thực lực tăng lên rất nhiều. Bàn về sức chiến đấu, Holacti tuyệt đối là đỉnh tiêm. Cực hạn quang chi lực lượng là bất luận cái gì tồn tại cũng nhức đầu một loại lực lượng. Lại tăng thêm có được ba loại lực lượng thần chi nắm quyền. Còn có triệu hoán ba huyễn thần năng lực. Thật đánh nhau, Holacti có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố sức chiến đấu. Còn nữa, kỳ thật Holacti chỗ dùng lớn nhất cũng không phải là chiến đấu. Nàng là sáng thế thần, có được bẩm sinh sáng thế chi lực. Tại dung hợp cửu đỉnh dụng cụ kết nối đằng sau, Holacti cũng tiến vào Takasisu tinh không thế giới bên trong tu luyện. Bây giờ cửu đỉnh ngoại trừ chính bắc cái đỉnh kia, cái khác 8 cái trong đỉnh đều có một người ở bên trong tu luyện. Phía chính bắc cái đỉnh kia là cho thiên thời Rio chuẩn bị. Nhưng thiên sứ Rio giống như không phải rất muốn vào nhập trong đỉnh tu luyện. Holacti ngược lại là rất ưa thích loại kia bị thế giới chi lực vờn quanh cảm giác. Cảm nhận được chính mình quang chi thế giới mỗi một phút, mỗi một giây đều đang trưởng thành. Holacti nụ cười trên mặt liền không có đình chỉ quá, mà đồng thời, màu vàng sáng thế ánh sáng từ Holacti trong thân thể tràn ra. Bị chỗ ở giữa đỉnh hấp thu, sau đó truyền lại cho cái khác 8 cái đỉnh. Thế giới chi lực cùng sáng thế chi lực đồng thời tồn tại. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chỉ cần là thực lực đến thần chi môn hạng người, đều có thể tại đỉnh bên trong tìm tới mở tiểu thế giới, đột phá thành thần thời cơ, mà tán giật đi ra sáng tạo chi lực bị chung quanh ngôi sao hấp thu. Tăng tốc tinh cầu trưởng thành, tăng tốc giống loài tiến hóa, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, chung quanh mấy cái tinh cầu phía trên đã có đủ loại sinh vật bắt đầu sinh tồn. Những sinh linh này xuất hiện đại biểu cho Takasisu tự thân lực lượng tăng trưởng, tinh không thế giới linh tính đang gia tăng, các phương diện đều tại tăng lên ở trong. Mấy người khác cũng bởi vậy thu lợi, ngay cả Canet đều là nắm chặt hấp thu, nhanh chóng tăng lên tự thân lực lượng, tiến bộ cực nhanh. Tiểu thế giới càng là lại một lần nữa bắt đầu tiến hóa. Mà ngoại giới, Rio, ngươi xem một chút, thế giới chi lực cùng sáng thế chi lực đồng thời tồn tại. Loại này xa xỉ tu luyện hoàn cảnh có thể nói là chỉ cái này một nhà. Làm sao, ngươi vì cái gì không đi tu luyện? Lấy thiên sứ Rio thực lực bây giờ, chỉ cần thật tốt lĩnh ngộ, đột phá cần phải cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Không, ta không đi. Ta thế nhưng là thiên sứ chi vương, đều là ta dẫn theo cái khác thiên sứ đi hướng mạnh hơn, mới không cần những thứ này ngoại lực. Thiên sứ Rio ngạo kiều nói, ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật nội tâm có cái này một ít ý khác. Lực lượng của chúng ta càng giống là khoa học kỹ thuật. Hai loại sức mạnh viện trợ có hạn, liền không chiếm tài nguyên, để cái khác mấy cái đi trước. Takasisu nhìn thiên sứ Rio liếc mắt, luôn cảm thấy thiên sứ Rio trong lòng có việc. Nghĩ nghĩ, Takasisu quyết định rời khỏi thiên giới. Đằng sau đi cái nào nên đi làm cái gì đã xác định. Takasisu đã rất lâu không có nhìn thấy trước kia người quen. Có lẽ có thể đi tìm Seren, đem gần nhất một ít chuyện cùng nàng nói một câu. Cáo chi sắp hư không đột kích sự tình. Để Seren hội trưởng đi thông chi thế lực khác, cộng đồng chống cự ngoại địch, lấy Seren hội trưởng thân phận, sẽ không có người không tin. Nghĩ tới đây, Takasisu nhẹ gật đầu. Sau đó tại thiên sứ Rio ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thế ở trong nhanh chóng đưa tay. Rio, chúng ta bây giờ hàng đầu nhiệm vụ chính là mạnh lên. Bây giờ không phải là bốc đồng thời điểm. Người trước tiến đến đi. Ông, tinh không thế giới thông đạo mở ra, một cỗ lực hấp dẫn mãnh liệt truyền ra, thiên sứ Rio không phòng bị hút vào tinh không trong thế giới. Đến từ phía chính bắc, cự đỉnh hấp dẫn, liên tiếp thiên sứ Rio cửu đỉnh dụng cụ kết nối, trực tiếp đem thiên sứ Rio hút vào trong đỉnh. Takasisu, ngươi, mở ra hai cánh vừa vặn ổn định thân hình thiên sứ Rio tức giận vô cùng đối với đỉnh bên ngoài hô. To, tại sinh Takasisu khí, nhưng là lời còn chưa nói hết. Thiên sứ Rio cánh khẽ run lên. Một chút xíu màu vàng ánh sáng bị hút vào hai cánh. Sau đó truyền khắp toàn thân mỗi một cái tế bào. Thiên sứ chi dực là các nàng lực lượng nguồn suối. Hoàn toàn bị các thiên sứ nắm giữ. Giống như bây giờ, không thông qua thiên sứ Rio ý chí trực tiếp hấp thu những lực lượng khác. Đây là lần thứ nhất, thiên sứ Rio có thể cảm giác được đến từ hai cánh cùng thân thể khát vọng. Đi qua thiên sứ chi dực hấp thu, những cái kia điểm sáng màu vàng óng cấp tốc dung nhập thiên sứ Rio thần thánh nguyên tử bên trong. Tên ghê tởm, hừ, chờ lấy, chờ ta thành thần ra ngoài khẳng định phải thật tốt thu thập ngươi một trận. Thiên sứ Rio hung hãn nói, nhưng là trên mặt lại lóe say mê biểu lộ. Thả xong ngoan thoại, thiên sứ Rio bay thẳng cách đỉnh đáy. Lơ lửng ở trong đỉnh, tiếp nhận đến từ sáng thế chi lực cùng thế giới chi lực tẩy lễ. Trở về Arad đại lục lữ đồ liền muốn mau lẹ rất nhiều. Bởi vì kia là Takasisu thành thần đằng sau đã từng đi qua địa phương. Trong nháy mắt di động liền về tới hạ giới, ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia rộng lớn bầu trời chi hải còn có cái kia mơ hồ có thể thấy được vỡ. Vụn Sky Tower. Takasisu quay đầu tìm đối phương hướng, sau đó bắt đầu cự ly xa di động. Takasisu hiện tại có thể thuấn di phạm vi 10 phần cực lớn. Mấy lần thuấn di liền tới Hắc Ám Thành. Lần này Takasisu trực tiếp thuấn di đến cửa công hội. Sau đó tại mấy tên người qua đường vô cùng kinh ngạc ánh mắt bên trong. Đi vào pháp sư nơi ở thông đạo, vèo tương đương, một cái thuấn thân. Takasisu xuất hiện ở ngay tại phê duyệt văn kiện Seren trước mặt. Thẳng đến Takasisu xuất hiện ở trước mắt, Seren mới cảm giác được Takasisu, mở ra màu tím phong môi, hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù lên một lần lúc gặp mặt, Seren cũng cảm giác được Takasisu đã biến đổi thập phần cường đại. Nhưng là cùng lần này so sánh, thật là hoàn toàn không có khả năng so sánh. Cái kia hoàn toàn cảm giác không thấy nhưng lại phảng phất bao phủ toàn thân cảm giác áp bách để. Seren minh bạch, Takasisu đã là một tên viễn siêu mình cường giả. Takasisu, ngươi trở về rồi. Hắc Long đại hội biểu hiện rất không tệ. Tiếp sóng lời nói ta có nhìn qua. Sau đó, nghe nói Sonan gặp tập kích. Nhìn ngươi bộ dáng này, hiển nhiên cũng không có xảy ra vấn đề gì. Làm ma pháp sư công hội hội trưởng, Seren tin tức mạng lưới cường đại, một ít tin tức đã từ lâu biết được. Chuyện kia đã giải quyết, không chỉ có như thế. Cái khác mấy nơi xuất hiện dị không gian, ta cũng đã đều giải quyết hết. Takasisu trả lời, đối với Takasisu tới nói, giải quyết hết những cái kia hồn đồ phó bản chỉ có thể coi là thuận tay. Hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn cùng Seren nói. Nha, liền còn lại mấy cái bên kia đều cùng một chỗ giải quyết sao? Ta đây vẫn còn không biết. Vất vả ngươi, Seren cũng không có hoài nghi Takasisu lời nói. Bởi vì đây không phải cái gì đáng đến nói láo sự tình. Takasisu nhẹ gật đầu. Sau đó, hội trưởng, ta lần này tới tìm ngươi là có cái khác quan trọng sự tình thương lượng với ngươi. Có lẽ ngươi không tin, nhưng là, Arad đang gặp phải bị hủy diệt nguy cơ. Tại Seren kinh ngạc biểu lộ bên trong, Takasisu đem tự mình biết sự tình nói cho Seren. Seren biểu lộ ngưng trọng lâm vào trầm tư. Cá Gloso, hư không đột kích. thế giới hủy diệt, ai, Arad đại lục đến cùng thế nào? Vì sao lại liên tiếp xuất hiện dạng này nguy cơ? Zeran thở dài, đối với Takasisu nói, cũng không có hoài nghi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.